Ma thần thiên quân, chương 567, tặng bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, thật đúng là dám đưa ra. Lăng Càn Thiên đám người đứng chỗ hư không kia quan sát thiên quân chỗ đó nhất thanh sở thị. Nhìn thấy hắn đúng là đưa ra lối kiếp dịch, thánh đan, còn có trường sinh chi tử thì cũng có chút rung động nói. Phụ thân, hay là ta đi đòi hắn mấy cái nha. Chấm, tiểu ma nữ ánh mắt lập lòe cuối cùng cũng lên tiếng nói. Theo như nàng thấy thì cũng là hạo thiên thần địa người. Thiên quân nên đưa ra một chút cũng không có chuyện. Người đi, khục, thôi bỏ đi, Lăng Càn Thiên quay đầu lại nhìn nàng ho khan nói. Để nàng đi chỉ e chính là một trận tụ ngược. Mặt khác hắn kinh ngạc nhưng cũng không đến mức tham lam. Trường sinh chi tử thiên quân đưa ra bất quá cũng chỉ là cấp độ một mà thôi. Chỉ tương đương với thế đại viên mãn sinh mệnh lực lượng. Còn không phải quá mức cường đại. Xem ra hắn đúng là có rất nhiều trường sinh chi tử. Một hơi lấy ra hơn 200 cái mà cũng không có nháy mắt một cái. Để ta hỏi hắn xem hắn thu được bao nhiêu trường sinh chi tử. Nếu có thể thì lấy bảo vật ra cùng hắn trao đổi một chút. Kỳ thần ánh mắt không có bao nhiêu biểu tình nói. Kỳ thực chính hắn cùng Lăng Càn Thiên đều tu luyện sinh mệnh lực lượng đến trung cực cấp độ nên cũng không có ham mấy cái này trường sinh chi tử. Thế nhưng đối với đệ tử thiên tài trong hạo thiên thần địa lại là một cái thủ đoạn bảo mệnh. Có thể dùng để ban thưởng cho những kẻ có công đối với thần địa. Như vậy có lẽ hắn sẽ không nói cái gì. Lăng Càn Thiên gật đầu nói. Tiếp đó liền lập tức đối với thiên quân truyền âm nói cái này ý định. Thiên quân vừa mới đưa ra những vật phẩm kia liền nhận được Lăng Càn Thiên truyền âm thì hơi chút kinh ngạc nhìn sang. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía mấy người Lý gia cười cười. Ta có chút chuyện cần giải quyết, sau đó sẽ đem các ngươi đến chỗ của ta tu hành. Ngươi đi đi, ai cần đến chỗ của ngươi? Lý Thanh Nguyệt lúc này cũng đã đứng lên hai mắt trợn trừng nhìn hắn nói. Bất quá thiên quân chỉ là khẽ cười cười không nói. Hạ trưởng lão, chuyện chỗ này ta đã xong rồi. Ta đi trước, sau cùng là quay sang nhìn hạ hầu vẫn đang ngây ngẩn cười nói. Nói đoạn thì cũng bước vào hư không chớp mắt liền biến mất. Quả thực là phá sản a hát. Hạ hầu đáy lòng thầm hô một tiếng. Nhìn đến hơn 200 đệ tử đang kinh hỉ sắp phát điên thu lấy phần thưởng kia thì hắn cũng chỉ có thể tặc lưỡi một trận. Sau đó ánh mắt tập trung vào mấy người Lý gia. Năm người này giống như có quan hệ với thiên quân khá sâu. Ba hơi thở không đến thiên quân đã đến chỗ hư không kia. Nhìn thấy y thần thì có chút kinh ngạc cười cười. Lão bất tử ngài cũng đến rồi. Từ lần trước tại Long Vực được y thần che chở mang đi hắn đối với vị hỗn độn cảnh này đúng là vô cùng kính phục. Nên biết khi đó y thần nhưng một mình chắn lại bảy vị hỗn độn cảnh để cho hắn chạy a hát. Bạch Mộ Dung, Hoa Chiến Kinh, Tiểu Ma Nữ, Công Tôn Tuyết Nhi đều không dám tin vào tai mình. Thiên quân ba chữ, lão bất tử, này có chút không ổn đâu. Quay đầu nhìn lại y thần nhưng cũng không có như bọn hắn tưởng tượng nổi đó. Trái lại nhưng là cười mắng. Ha ha, tiểu quỷ ngươi đến đây tiếp đón tiểu tình nhân sao? Thật sự là giỏi a hát. Nhà đầu kia đúng là không tồi. Y thần cười cười nói. Ngài lại nói đùa, nàng là ân nhân của ta. Còn chưa đến mức kia. Thiên quân lắc đầu nói. Y thần nhưng rõ ràng Lý gia năm người cùng với hắn là có quan hệ thế nào nên đơn giản nói là được. Ha ha. Người nghĩ như thế nhưng ta thấy nha đầu kia giống như không nghĩ như thế. 8-9 thành nàng đã đem ngươi thành người trong mộng rồi. Y thần lại cười cười nói. Mà thôi, chuyện đó là chuyện của các ngươi. Chuyện thần chủ nói ngươi thấy như thế nào? Ha, không thành vấn đề. Thiên quân gật đầu nói. Tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Lăng Càn Thiên. Ngài muốn đổi bao nhiêu? Hắn một hơi thu lấy mấy chục vạn trường sinh chi tử. Sau này kiểm tra thì có hơn 40 vạn, cấp độ 3 có 8 cái đã cho đám người Ôn Như Thủy khi đó 4 cái. Vẫn còn 4 cái, cấp độ thứ 2 cũng có hơn 2 vạn cái, còn lại chính là cấp độ thứ nhất, có thể nói là vô cùng phong phú. cho Lăng Càn Thiên cũng không tệ. Ồ, Lăng Càn Thiên, Kỳ Thần mấy người nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Thiên Quân nhưng cũng quá dễ nói chuyện đi, lại còn hỏi bao nhiêu. Xem ra đúng là thu được không ít. Kinh ngạc chốc lát, Lăng Càn Thiên hỏi, ngươi có thể đưa ra bấy nhiêu liền đổi bấy nhiêu. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ngài xác định, Thiên Quân cười cười nói. Trường sinh chi tử đối với hắn có tác dụng cũng chỉ có cấp độ thứ hai trở lên, nhưng hắn cũng không có ý định vận dụng trường sinh chi tử để tu luyện nữa, có thể đem ra làm những việc khác. Vật này hắn không cần, nhưng với những kẻ khác thì nó như cũ là chân bảo bảo mệnh cực kỳ được người ưa thích. Ồ, đương nhiên, ngươi đưa ra bao nhiêu ta liền đổi với ngươi bấy nhiêu. Lăng Càn Thiên gật đầu nói. Theo như hắn thấy thì Thiên Quân cho dù lại cường đại hơn nữa nhưng hạn chế thời gian còn đó. Hắn thu được trường sinh chi tử nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn mà thôi. Vậy được, ta đem 20 vạn cái trường sinh chi tử cùng ngài trao đổi. Thiên Quân gật đầu cười cười có chút ác nghĩ nói. Lạch cạch, một lời vừa ra thì Lăng Càn Thiên thân hình cũng chợt lảo đảo một cái. Chính là đám người đang lắng nghe không lọt chút nào kia cũng là như thế. Suýt chút nữa không thể khống chế được thân thể của mình. Bọn hắn đều không tự chủ được lẩm bẩm. 20 vạn, trường sinh chi tử, con số này thì đừng nói là một lần trường sinh bí cảnh mở ra. Cho dù mười mấy lần trường sinh bí cảnh mở ra thu được trường sinh chi tử cộng lại cũng không kịp. Ngươi nói thật chứ? Lăng Càn Thiên hơi chút run rẩy nói, 20 vạn trường sinh chi tử, cho dù chỉ dùng đến làm vật bảo mệnh thì Hạo Thiên Thần Địa chắc chắn có thể tạo nên được một đội bất tử quân. Đối với ngày sau mưu đồ thì đây chính là một chuyện có ý nghĩa trọng đại cực kỳ. Chính là mấy vị hỗn độn cảnh cũng quay sang tập trung nhìn Thiên Quân xem hắn nói có phải là thật hay không. Về phần mấy cái còn lại có thể nghĩ được. Đương nhiên là thật, Thiên Quân nhẹ gật đầu nói. Nói đoạn thì cũng vung tay lên ném cho Lăng Càn Thiên một cái nhẫn chữ vật. Ngài xem có đủ hay không? Chấm, hắn đưa ra nhưng chính là 1 vạn trường sinh chi tử cấp độ thứ hai. 19 vạn cái trường sinh chi tử cấp độ thứ nhất. Vù, Lăng Càn Thiên một chụp liền đã bắt được nhẫn chữ vật vào tay. Linh thức lập tức tràn ngập trong đó tìm tòi. Chớp mắt qua đi thì hai mắt đã như tinh thần sáng lên. Ngươi không lẽ thật đã đào rỗng trường sinh bí cảnh rồi. Quay đầu lại nhìn Thiên Quân đúng là không còn gì để nói. Hành động này cho thấy Thiên Quân nói là thực. Những kẻ còn lại đều không dám tin nhìn Lăng Càn Thiên ý như muốn hỏi. Đúng là 20 vạn trường sinh chi tử. Trong đó có 1 vạn cái đã đạt đến cấp độ thứ hai. Chấm, Lăng Càn Thiên hít một hơi sâu nói. Cho dù hắn là hỗn độn cảnh cũng không nhịn được một hồi rung động. Long vực đại năng nếu là biết được chắc chắn sẽ không thể yên tĩnh. Hít, đám người cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhưng chính là đại thủ bút A-Hát, Thiên Quân một hơi lấy ra nhưng lại như thế nhạt nhẽo. Như đã nói, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Sau khi chỉnh đốn một chút ta sẽ đem những vật giá trị hối đoái tương đương cho ngươi. Lăng Càn Thiên thật sâu nhìn Thiên Quân nói. 20 vạn cái trường sinh chi tử còn có trong đó 1 vạn cái cấp độ thứ hai. Giá trị có thể nói vô cùng lớn. Hạo Thiên Thần Địa thu được chỉ ít là 10 năm mới có thể thu được lợi ích như thế này. Lăng Càn Thiên cũng không có khả năng đem theo tùy thân nhiều như thế của cải. Ha ha, thần chủ đại nhân nói đùa, ta là đem những này cống hiến cho thần địa, không cần hồi đáp ngược trở lại. Thiên Quân cười cười xua tay, hắn đại khái có thể đoán ra được ý định của Lăng Càn Thiên khi hỏi về trường sinh chi tử. Cái này đương nhiên là để lớn mạnh Hạo Thiên thần địa. Thiên Quân cảm thấy đưa ra những này cũng không có chuyện gì. Như vậy sao được, Lăng Càn Thiên đang định nói thì lại bị y thần cản lại. Hắc hắc, tiểu quỷ này không muốn thì ngươi cũng không cần nói. Như vậy nhưng lại phụ một mảnh tâm ý của hắn A-Hát. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì chán nổi đầy hắc tuyến nhìn y thần như muốn nói. Ngài là hỗn độn cảnh đại năng nha, có thể hay không đừng có vô sỉ như thế. Ha ha, kỳ thần thái thượng trưởng lão nói không sai. Những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân, có thể giúp cho Hạo Thiên Thần Địa nhanh chóng lớn mạnh ta luôn là nguyện ý. Thiên Quân cười cười không để ý nói. Những trường sinh chi tử này ta vẫn còn, bất quá đã có ý định sử dụng nên không thể đưa ra toàn bộ được. Thần chủ đại nhân sẽ không so đo với ta chứ? Còn có, mấy người khóe miệng khẽ giật giật, vốn có suy nghĩ Thiên Quân vẫn còn nhưng không dám xác định. Lúc này nhưng đã chắc chắn rồi, tên này quả nhiên vẫn còn trường sinh chi tử. Tiểu quỷ, nếu ngươi đã muốn giúp thần địa nhanh chóng lớn mạnh hơn nữa thì làm sao còn không đưa ra? Còn có lôi kiếp dịch nữa, cũng đưa ra một điểm đi, ta thấy ngươi vung ra đúng là không thấy tiếc a hát. Kỳ thần quay mặt nhìn Thiên Quân không có chút liêm sỉ nói. Ta nói ngài có thể hay không giữ hình tượng một chút. Đường đường hỗn độn cảnh lại có thể như thế vô sỉ. Không sợ bọn hắn cười cho sao? Thiên Quân một mặt cổ quái nhì lại nói. Ánh mắt như có như không nhìn về phía tiểu ma nữ. Hoa Chiến Kinh cùng Công Tôn Tuyết Nhi cười lạnh. Bọn hắn dám cười. Hừ hừ, kỳ thần cũng quay sang đầy giọng uy hiếp. Cái này quả thực đúng là không có chút nào uy nghiêm của hỗn độn cảnh. Ba tên kia bị nhìn đến đúng là lập tức quay đầu đi chỗ khác. Đều là một dạng ta không thấy chuyện này. Làm sao, ngươi còn không đưa ra. Cuối cùng nhìn sang Thiên Quân lạnh giọng uy hiếp. Trường sinh chi tử ta có định khác nên không thể đưa ra. Về phần lôi kiếp dịch đưa ra cũng không được nhiều. Thiên Quân lắc đầu nói, không được nhiều cũng đưa ra đây, ta đây không có kén chọn, kỳ thần đúng là không có kém chọn nói, hắn cùng Thiên Quân đúng là có chút giống đang có kè mặc cả. Mà không, kỳ thần giống như đang cướp bóc, Thiên Quân lại như mặc cả, mấy người nhìn đến đều là bó tay toàn tập, bất quá bọn hắn cũng muốn biết Thiên Quân có bao nhiêu ẩn giấu. Đại khái 100 vạn tích đi. Được chứ, Thiên Quân nghiêng đầu nhìn y thần nói. Khạc, y thần nghe đến thì mặt chợt đỏ lên, thân hình run rẩy kịch liệt rồi ho khan một tiếng, ánh mắt sắc lạnh về phía Thiên Quân gầm thét, con mẹ nó, 100 vạn tích ngươi còn không biết xấu hổ nói là không được nhiều. Thần địa ta tích xúc cũng không có nhiều như thế, y thần còn như thế thì mấy người khác như thế nào có thể đoán được a hát. Cả đám đều là nghẹn họng chân chối nhìn Thiên Quân, mới đó thôi còn đang cảm thấy sót của khi Thiên Quân đem mấy vạn tích lôi kiếp dịch ra phát thưởng. Lúc này hắn một hơi liền đem ra 100 vạn tích. Cái này chênh lệch sao mà đả kích người, thật sự là người so với người còn muốn đáng hận. Hắc hắc, Thiên Quân lúc này nhưng lại cười xấu xa nhìn y thần. Cái này không thể trách hắn được. Chỉ có thể trách lão gia hỏa này cả ngày trang nghiêm nghị đúng là quá đáng ghét rồi. Chọc phóng một cái mới đã nghiền a hát. Khụ, khụ, đã nói được thì đem ra đây. Y thần sau đó ho khan nói. Đừng nói với ta ngươi chỉ nói khoác. Xùy, ta đã khi nào từng nói khoác. Nó đây, đại khái 100 vạn tích. Thiên Quân xùy cười. Tâm niệm khẽ động thì một đoàn linh dịch trắng sữa tỏa ra từng đợt mùi thơm có thể kích thích linh hồn rung động xuất hiện trước mặt Thiên Quân. Khẽ phất tay một cái thì đoàn linh dịch này liền trôi nổi về phía Lăng Càn Thiên. Vù, trước con mắt sáng như tinh thần của đám người Lăng Càn Thiên một giây chần chờ cũng không có lập tức đem thu lại. Đây nhưng cũng là một bút của cải khổng lồ khó có thể hình dung được. Kỳ thực ta đúng là cần có một thứ. Bất quá cái này rất khó làm. Ném ra lôi kiếp dịch Thiên Quân mới nghiêm nghị nhìn mấy vị hỗn độn cảnh một vòng nói. Nói đi, nếu có thể lão phu sẽ toàn lực giúp ngươi. Kỳ thần là cái đầu tiên tỏ thái độ. Tiếp đó Lăng Càn Thiên, Long lão cùng Tuyết lão cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiên Quân đưa ra những này mà bọn hắn một chút cũng không báo đáp thì Hạo Thiên Thần Địa cũng quá có lỗi với hắn rồi. Ta cần chính là hỗn độn cảnh sinh mệnh, đương nhiên đó là địch nhân. Ta cần các vị giúp ta đem địch nhân hỗn độn cảnh chém giết. Đến mấy cái liền tốt mất cái. Thiên Quân hít vào một hơi nói. Cái này ý định hắn đã có từ lâu nhưng còn không có nói ra. Hiện tại nhưng có thể nói một cách rõ ràng rồi. Cái gì, Bạch Mô Dung cùng Hoa Chiến Kinh ba cái nghi vậy thì lập tức kinh hô. Cả bốn đều không dám tin tưởng vào những gì mình nghe thấy. Cái kia nhưng không phải chuyện đùa đâu. Thiên Quân dĩ nhiên lại muốn hỗn độn cảnh sinh mệnh. Nói đùa gì thế, bất quá mấy cái hỗn độn cảnh nhưng lại trầm tĩnh hơn nhiều. Bọn hắn đều đã nhìn thấy Thiên Quân lần kia thể hiện ra dị hoa. Đều biết Thiên Quân nói ra cái này có ý nghĩa như thế nào. Sẽ giống như Trường Thanh Thủy, Lâm Phi Thiên, Mục Nhân Thiên ba tên kia, Lăng Càn Thiên hỏi, triệt để đem bọn hắn chôn giết. Đúng thế, nhưng với ta quan trọng hơn chính là bản nguyên lực lượng của bọn hắn. Nếu có thể thỏa mãn thì ta có thể nhanh chóng có thể có được hỗn độn cảnh chiến lực. Đến lúc đó ta không cần các vị giúp ta săn giết hỗn độn cảnh nữa. Thiên Quân nghiêm nghị gật đầu nói. Đã nói đến mức này hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Gần nhất ta muốn sinh mệnh của hỗn độn cảnh tu luyện vạn tượng chi lực cùng thiên phạt chi lực. Ta cần bản nguyên của bọn hắn. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Nếu có thể ta có thể sẽ giúp ngươi vô điều kiện. Y thần một tiếng liền đáp ứng. Hắn tu vi đang ở tiến nhanh, thực lực bành trướng thì đối với địch nhân thế lực cũng bắt đầu không xem ở trong mắt. Hắc hắc, yên tâm đi, ngươi có ba chỗ thần địa để lựa chọn. Long lão cũng là cười cười nói. Hạo Thiên thần địa thực lực đã bước xa một đoạn, dư sức chấn áp kẻ địch đơn lẻ. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.